Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, băng đàn. Thanh Đức Vân bọn họ nhanh chóng ly khai tầng hầm ngầm, đi tới ngai vàng mặt, vừa mới đi lên liền đều chọn địa phương đả tọa xuống tới. Dùng đan dược chữa thương, bọn họ cũng sẽ không lập tức rời đi nơi này. Trước tiên ở nơi này khôi phục một chút, nhìn phía dưới một chút tình huống như thế nào. Kỳ thực trong lòng bọn họ đồng dạng là lòng nóng như lửa đốt. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên đến tột cùng có thể không có thể khống chế ở. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Lâm Hiên cứ như vậy chết. Tạm thời không đề cập tới Lâm Hiên thiên phú vấn đề. Trọng điểm ở chỗ Lâm Hiên trợ giúp bọn họ nhiều như vậy. Luôn không khả năng cứ như vậy theo đuổi rời đi thôi. Xem ra chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ. Hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh a. Băng âm thể là có thể trấn áp Lâm Hiên trong cơ thể cuồng bạo. Nhưng hết thảy đều phải xem Lâm Hiên lực ý chí có thể hay không chống đỡ xuống phía dưới. Nếu như không chịu đựng nổi nói, Thanh Đức Vân thở dài. Vài phần bi thương nảy lên biểu tình. Đây tuyệt đối là cái thống khổ quá trình. Dài dằng dặc mà thống khổ quá trình. Ai cũng đang mong đợi kết quả cuối cùng. Đều chờ đợi hướng địa phương tốt nghĩ. Vấn đề ở chỗ Lâm Hiên sự tình rất nghiêm trọng. Cho nên cũng không phải xử lý tốt như vậy. Hy vọng đi, bọn họ trừ cầu khẩn ở ngoài. Sẽ không có còn lại có thể làm việc tình. Chính là không biết quá trình này cần thời gian bao lâu. Trong tầng hầm ngầm, Lâm Hiên cùng Lâm Tiết trên thân sớm đã đầy nhất tầng xương lạnh. Cũng không tính dày, cũng không coi là mỏng. Vừa may đem bọn họ bao trùm lại. Ở Lâm Tiết dẫn động xuống. Trong cơ thể hắn cuồng bạo lực thật có hóa giải. Nhưng chỉ là có một chút điểm giảm bớt. Vẫn là ở vào có thể không khống chế được ranh giới. Lâm Tiết thân thể đều nhanh cũng bị Lâm Hiên cấp lâu đoạn. Lâm Tiết lại hồn nhiên không cảm giác. Cảm giác hết thảy đều không trọng yếu. Cứ như vậy thật chặt dán Lâm Hiên. Cấp Lâm Hiên chuyển vận trong cơ thể mình hàn khí. Trừ hôn ở ngoài. Còn có từ thân thể tản mát ra. Nhưng tất cả những thứ này hay là quá chậm. Một lát sau. Lâm Tiết hôn Lâm Hiên môi nhẹ nhàng xa nhau. Nhẹ nhàng vung tay lên. Bông tiết đầy trời trên không trung phiêu khởi. Đem chung quanh huyết dịch cấp hơi chút động lại một chút. Càng là trên mặt đất bao trùm nhất tầng thật dày băng tuyết. Chợt nàng thỉnh ôm Lâm Hiên đẩy về phía trước. Lâm Hiên chậm rãi ngã xuống. Ngã trên mặt đất thật dày tiết động thượng. http://ngantiuyen.com, băng lãnh đến xương hàn ý. Vẫn trung hòa không được trong cơ thể hắn cuồng bạo. Trong cơ thể hắn cuồng bạo lực, giống như là nham tương vậy, liên tục không ngừng nhô ra, chỉ là một chút hoa tiết là khó có thể tưới tắt. Tuy nói không thể tưới tắt, chỉ ít để cho Lâm Hiên hơi chút bảo trì ý thức thời gian dài một chút. Nhưng mọc lại điểm chỉ sợ cũng không được, chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, Lâm Tiết đã biết muốn tiến hành bước tiếp theo. Ở đẩy ngã hắn sau đó, bông tiết đầy trời đi theo phiêu. Đem bọn họ cấp che phủ ở trong đó. Ở nơi này tràn đầy huyết hồng trong không gian. Lại có vẻ dị thường sáng sủa mà thấy được. Theo sát Lâm Tiết y phục đi theo tiêu tán. Lộ da trắng nõn như ngọc da thịt. Lâm Hiên y phục trên người đi theo tiêu tán. Còn lại chính là hai người nguyên thủy nhất thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Lâm đại ca, Tiết nhi yêu ngươi, nàng lại là nhẹ nhàng hôn Lâm Hiên. Theo sát cùng Lâm Hiên kết hợp với nhau, kêu lên một tiếng đau đớn, có chút đau đau nhức, cũng có vài phần hạnh phúc. Lâm Hiên nhất thời cảm giác được một cổ cuộn trào mãnh liệt băng nguyên lực từ trong cơ thể nàng. Tràn vào, cực nhanh hướng thân thể hắn tứ chi nảy lên đi, nhanh chóng áp chế trong cơ thể hắn cuồng bạo lực. Trừ cái đó ra, lại vẫn ở chữa trị kinh mạch. Nước vốn là có trị liệu tác dụng, băng đồng dạng là không ngoại lệ. Ở kết hợp sau đó bắt đầu ngăn chặn cuồng bạo lực bên ngoài. Càng có khả năng trị liệu hắn thương thế trong cơ thể. Lúc này trong cơ thể hắn U Lan Châu ông tác hưởng. Tựa hồ khiến cho vài phần cộng minh. U Lan Thánh Hỏa ở trong cơ thể hắn đi theo dâng lên. Mạnh mẽ trấn áp trong cơ thể cuồng bạo lực. Trọng điểm ở chỗ tinh huyết ngưng kết thành vụn băng. Hướng bên ngoài cơ thể tống ra. Quá trình này cũng không nhanh, nhưng hắn cảm thấy hết thảy đều rất thoải mái. Là như vậy tự nhiên, giảm rất nhiều thống khổ. Cảm giác là dễ chịu như vậy. Lý trí từ từ chiếm thượng phong. Híp mắt chứng kiến Lâm Tiết vậy tuyệt mỹ khuôn mặt lúc. Các loại ký ức ở trong đầu lóe ra. Lâm đại ca, ta nghĩ bảo hộ ngươi. Không muốn làm cái bình hoa, Lâm đại ca. Ta không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương, Lâm đại ca. Ta nghĩ với ngươi kề vai chiến đấu, Lâm Tiết thanh âm ở trong đầu hắn quanh quẩn. Để trong lòng hắn nhiều vô hạn ôn nhu, càng là nhiều cảm xúc vô hạn. Để trong lòng hắn từ từ kiên định, ý thức càng là từ từ rõ ràng. Hắn tự tay ôm chặt Lâm Tuyết, hết thảy đều rơi vào cảnh xuân kiều diễm cái đó chung quanh hình thành thật dày băng xác. Đem bọn họ bao vào trong đó, vô luận hoàn cảnh cỡ nào hàn lãnh, đều không thể che giấu hai người bọn họ trong lòng nóng rực. Thời gian đảo mắt trôi qua liền đi qua thời gian một tuần. Bọn họ chọn ở phía dưới đợi thời gian một tuần. Không ai xuống phía dưới xem. Cứ như vậy lẳng lặng ở phía trên chờ. Bởi vì bọn họ hiểu rõ xuống phía dưới xem là không có ý nghĩa gì. Kết quả chỉ có hai cái. Sẽ bọn họ đi lên. Sẽ bọn họ vĩnh viễn ngủ say ở phía dưới. Đương nhiên, còn có một tương đối đặc thù. Đó chính là Lâm Hiên cuồng bạo xông lên theo chân bọn họ chém giết tại một cái. Bất quá hiển nhiên không phải không khống chế được đáp án. Phải không khống chế được nói phía trước vài ngày liền xông lên. Mà không phải ở phía dưới chọn đợi thời gian một tuần. Không biết phía dưới là tình huống gì. Nếu không ta đi xuống xem một chút. Thanh Phiêu Tiết hay là không nhẫn nại được nội tâm lo lắng. Này cũng thời gian một tuần. Lâm Hiên bọn họ vẫn không có động tĩnh gì. Chúng ta đi xuống xem một chút a. Thanh Phiêu Vân đồng dạng là không nhẫn nại được. Có đôi khi chính là sợ làm phiền đến bọn họ. Cho nên bọn họ mới không dám xuống phía dưới xem. Hai người đều là làm sư phụ. Đối chiến đệ tử mình đương nhiên rất quan tâm. Ở tại bọn hắn sau khi đứng dậy. Còn lại ở phụ cận chữa thương đều mở mắt. Nhưng đều không nói gì. Đều đang đợi bọn họ hồi phục. Bọn họ thương thế nghiêm trọng, coi như khôi phục một tuần, cũng chính là khôi phục một phần nhỏ mà thôi, chí ít không nghiêm trọng như vậy. Đợi Thanh Phiêu Tiết cùng Thanh Phiêu Vân xuống thang lầu lúc, từ chỗ cao nhìn xuống là có thể chứng kiến trắng lóa như tiết bao trùm ở phía dưới, thậm chí còn hướng chỗ cao nơi này kéo dài đi lên. Đây không phải là có cực hạn hàn lãnh, là không có khả năng đạt được thứ hiệu quả này. Thật chẳng lẽ thành công? Thanh Phiêu Tiết trong lòng vui vẻ. Nhanh chóng hướng tới chạy đi. Đợi từ thang lầu đi ra ngoài lúc. Đập vào mi mắt là một thật lớn băng đàn. Không sai. Tròn tròn khúc côn cầu hình dạng băng đàn. Đem bọn họ 200 chú cái bọc ở bên trong. Đến tột cùng hai người sống hay chết. Thật không có cách xác định. Hoàn toàn bị cái này băng đàn gói ở. Dùng linh thức cái gì? Căn bản là không có cách tra xét đến tình huống bên trong. Đại ca, đây tột cùng là kết quả tốt, hay là hỏng mất kết quả? Thanh Phiêu Tiết sửng sốt, nàng chưa từng nghe nói qua sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Làm sao sẽ ngưng kết thành cái băng đàn đây? Cái này chắc là được rồi, chí ít không có mất lý trí. Thanh Phiêu Vân cau mày. Hắn nơi nào phán đoán ra được, chỉ cần Lâm Hiên không phải mất khống chế xông lên. Sống sót xác suất thành công chỉ ít khá lớn chút. Ba tạp, đột nhiên, cái này băng đản liệt ra một cái tế văn. Giống như là một con gà con sắp phá xác ra giống như. Lẽ nào Lâm Hiên bọn họ phải xuất hiện sao? Convert by, King Killer, hết chương.